phiến tử ích công lược ích xuyên Việt, chương 58, hoảng sợ ích phùng sinh ích tân trình. Góc truyện audio.com, nồng nặc âm sát cùng với lời nói người nọ dường như bao phủ cả thiên địa. Quỷ diện thiếu niên ở phía sau run rẩy, chỗ trong bóng đêm cũng sinh ra một chút dao động, sau đó trở lại bình tĩnh, đứng đối diện Bạch Hủ Dực, tay Lạc Dịch khẽ run trong ống tay áo. Trên mặt lại nhìn không ra chút dao động. Bạch Hủ Dực, ngươi luôn là không lưu cho người khác một con đường sống. Lạc Dịch thanh âm băng lãnh, trưởng khống dục của ngươi quá mạnh mẽ, không đem tất cả mọi thứ nắm giữ ở trong tay, liền không an tâm đối với thứ giành được vào tay, lại tùy tiện khống chế sinh tử của đối phương. Yến loạn chính là một ví dụ không thể tốt hơn. Lạc Dịch thật lâu phía trước đã từng thổ tào qua, quan hệ giữa Tây Yến vương tộc và quốc sư, đó là một cảnh giới vô cùng vặn vẹo. Tây Yến vương tộc từ nhỏ đã bị quốc sư cho dùng một loại dược đặc chế, cùng loại với hư vô hương, nhưng không giống hư vô hương bá đạo tẩy não con người. Quốc sư không cần một con rối vô tri. Bọn họ còn muốn để vương tộc đi quản lý Tây Yến. Cái loại dược này làm cho người ta thành nghiện, hơn nữa trở nên táo bạo dễ nổi giận. Chỉ có quốc sư mới có hương thơm khiến người nghiện này trở nên bình tĩnh. Tây Yến vương tộc căn bản không thể rời khỏi quốc sư. Người tiền nhiệm trước Yến loạn, đã có mấy vương tộc vì đắc tội quốc sư mà bị vứt bỏ. Không có mùi hương của quốc sư rốt cuộc cuồng bạo tự cắt yết hầu mà chết, huynh trưởng của Yến loạn cũng là một trong số đó. Hơn nữa chắc chắn không có khả năng là người cuối cùng. Không ai biết Yến loạn là ôm tâm tình thế nào nhìn huynh trưởng của chính mình được chôn cất. Từ đó về sau Yến loạn vẫn luôn kề cận bè chủ Dực cho đến khi một quỷ y tự xưng là Lạc Dịch xuất hiện. Đáy lòng Yến loạn nơi ở sâu trong lặng lẽ buông lỏng. Nếu người nọ ngay cả chân của Bạch Hủ Dực đều có thể chữa khỏi, vậy không phải cũng có thể sau những gì xảy ra cũng ẩn ẩn chứng minh ý nghĩ của Yến loạn. Yến loạn lại đến trước mặt quỷ y, nhìn sâu trong ánh mắt mơ hồ của thanh niên là hiểu rõ tất cả liền sáng tỏ. Người nọ đã sớm dự đoán được Yến loạn sẽ tìm đến hắn. Nếu quỷ y đã có thể thoát khỏi khống chế của hư vô hương, Yến loạn ta cần gì phải do dự. Yến loạn cùng Lạc Dịch đạt thành giao dịch, chỉ cần tìm được hắc hoàn dưới đáy hồ giao cho Lạc Dịch, Lạc Dịch liền chữa trị chuyến loạn. Chưa phải là phản bội, Tây Yến vương đế chỉ là bị buộc đến cực hạn. Bạch Hủ Dực mâu quang hơi lóe lên, ta không rõ, Lạc Dịch, nếu là muốn, kia vì cái gì không đem nó trưởng khống ở trong tay? Nếu là đầu của ta, Xa Khan khan khè lưỡi. Vì cái gì không thể quyết định sinh tử của nó, bắt lấy hắn, trưởng khống hắn, là vì y muốn hắn nắm giữ hắn, thao túng hắn, là vì xác định hắn đang nằm trong tay mình. Lạc Dịch lạnh lùng nhìn Bạch Hủ Dực, trong mắt chợt lóe một tia hắc ám. Bạch Hủ Dực, ngươi khiến ta cảm thấy cho dù chết, cũng tốt hơn ở cùng một chỗ với ngươi. Loại trưởng khống tùy tiện này, loại tù cấm không chút kiêng nể này, loại thương tổn không hề cố kỵ này, luôn khiến hắn nhớ tới thật lâu về trước ký ức đã cố gắng quên đi. Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười. Lời nói trầm thấp khanh khàn mà mang chút xuồng xã, đó là một loại tà ác cực hạn. Ngươi sống, ta liền tù cấm ngươi, ngươi chết. Cái loại ám ách ngữ điệu quen thuộc này khiến Lạc Dịch sợ nổi da gà. Ta liền cất giấu ngươi, được chứ, Lạc Dịch, ta phế đi chân ngươi, được không, Lạc Dịch, cho ta tay phải của ngươi. Nó, hắc hoàn, đối với ngươi rất quan trọng, ngươi chết, ta liền cất giấu ngươi. Được chứ, Lạc Dịch dùng hết khí lực bấm vào lòng bàn tay, mới khiến chính mình không lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn thật sự là bị chỉnh đến mức sợ hãi. Chưa từng có người có thể khiến hắn sợ đến loại tình trạng này. Lạc Dịch thừa nhận hắn phi thường sợ hãi thân ảnh đối diện nhìn như là nhu nhược kia. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là lấy được công lược xuyên Việt tránh đi càng xa càng tốt. Nhưng là công lược và xuyên Việt lại. Lạc Dịch không tự giác nhìn về phía quỷ diện thiếu niên đằng sau Bạch Hủ Dực. Sau đó, Lạc Dịch trừng lớn mắt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống hung hăng nhào vào trên người quỷ diện thiếu niên. một trận bụi bay tràn ngập, người tới dùng sức ngăn vạt áo thiếu niên, một phen nắm lấy Hắc Hoàn kéo ra. Quỷ diện thiếu niên kinh ngạc trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn mặt nạ thiện ác khó phân bên trên. Ngay lúc đối phương cướp sắp sửa thu tay kia liền hung hăng ôm lấy cánh tay đối phương. Dùng hết khí lực toàn thân, tất cả ý chí ngưng tụ vào trong cái ôm này. Động tác chưa từng nhanh như vậy, suy nghĩ chưa từng rõ ràng như vậy phải nắm chặt người nọ. Không buông tay, thiếu niên biết Hắc Hoàn này với người nọ mà nói là rất quan trọng. Cho nên mới có thể vụng trộm lẻn vào trong hồ hoán đổi vật kia. Biết rằng chỉ bằng mình thì không thể ngăn cản người nọ thậm chí có thể chống không biến mất. Nhưng chỉ Hắc Hoàn còn ở trong tay, người kia tuyệt đối không rời khỏi nơi này, không thể để hắn rời đi, không thể tuyệt đối không thể, làm sao có thể để người nọ rời đi, người nọ phải ở nơi này chuộc tội, muốn nhìn người nọ ở trong này chịu khổ cho đến khi bị hủy diệt. Thiếu niên chấp niệm thật sự là quá sâu, ngay cả có võ công thiên giới đạo đều nhất thời tránh thoát không được. Hai người té trên mặt đất, xà đã sớm dục dịch trong bóng ma nhào tới. Chúng nó không quản hai người là địch hay là bạn, vô số răng nhọn đâm sâu vào làn da lộ ra ngoài. Rót vào nọc độc chí mạng, hai người nháy mắt liền cảm thấy thân thể bắt đầu tê liệt. Cho dù là như thế này, quỷ diện thiếu niên cũng không buông tay, nhưng người thiếu niên bắt được còn ngoan độc hơn, thiên giới đạo không chút do dự chặt đứt cánh tay bị giữ lấy giống như thứ nàng vứt bỏ không phải cánh tay của nàng mà chỉ là đồ vật trang trí mà. Thôi, lúc thiếu niên căn bản chưa kịp phản ứng liền cầm Hắc Hoàn phóng về phía Lạc Dịch đang ngốc lăng. Tất cả diễn ra thật sự là quá nhanh, từ lúc thiên giới đạo nhảy xuống, nhào tới quỷ diện thiếu niên. Bị bầy rắn tấn công, cho đến khi thiên giới đạo chặt đứt cánh tay thoát khỏi thiếu niên phóng về đây. Tất cả chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vài hơi thở, Lạc Dịch nghẹn họng nhìn chân trối nhìn tất cả phát sinh. Thậm chí ngay cả cơ hội để hắn ngăn cản cũng không có. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn thiên giới đạo cụt tay đi đến trước mặt. Để lại một đường máu, đỏ tươi đến mức chói mắt. Nọc độc đã lan tràn đến toàn thân, thiên giới trong một khắc vừa đến gần Lạc Dịch liền ngã xuống đất. Kịch độc không chỉ có làm tê liệt thân thể của nàng, ngay cả hô hấp cũng tê liệt nàng sắp không còn thời gian. Quỳ ạp trên mặt đất thiên giới đạo từng ngụm thở phì phò. Máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa thân mình của nàng chảy xuống những giọt máu xuống đất như những đóa hoa đang nở rộ. Thiên giới đạo cố gắng giơ tay lên, dùng hết khí lực vươn tay về phía Lạc Dịch Hắc Hoàn bình thường thậm chí có thể nói là đơn sơ nằm giữa lòng bàn tay nàng. Đỏ tươi và đỏ sậm đan xen vào nhau trên nền đen lạnh lẽo. Lạc Dịch hiết hầu rung động nhất hồi, lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Thiên giới đạo ý thức đã mơ hồ, cho nên nàng cơ bản không nhìn thấy vẻ mặt bi ai đến mức tận cùng kia của Lạc Dịch. Nàng vẫn giơ cao Hắc Hoàn kia, như là thiêu đốt linh hồn cùng với tín ngưỡng mà giơ lên. Dưới mặt nạ truyền đến lời nói đứt quãng, y muốn gặp ngươi, Lạc Dịch không hề động, cái loại thành kính thuần túy này khiến hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Thậm chí khiến cho hắn sinh ra ảo giác như bị giá rét tổn thương dưới ánh mặt rực rỡ. Hắc bạch mặt nạ truyền đến tiếng thở dốc mơ hồ. Càng ngày càng suy yếu, nhưng tay thiên giới đạo lại bướng bỉnh giơ trong không trung. Y muốn gặp ngươi, Lạc Dịch khẽ thở dài. Hắn đưa tay che phủ trên Hắc Hoàn. Ta đi gặp y, hắn thanh âm mềm nhẹ, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Ta sẽ đi gặp y, đạt được nguyện vọng. Bên dưới mặt nạ mâu quang lóe lóe, tựa ô thỏa mãn nở nụ cười tay nàng rớt xuống đất, không còn nhúc nhích nữa. Lạc Dịch cầm lấy Hắc Hoàn, như là rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà kêu to. Xuyên Việt, chấm dứt ngủ đông player, đã lâu không thấy mễ sách, Lạc Dịch rũ mắt không hề nhìn thân ảnh khiến hắn sợ hãi kia. Liều lĩnh trước mặt mọi người sử dụng Xuyên Việt thoát đi. Thời gian địa điểm tùy ý, vô luận bao nhiêu tiến độ, mau khiến ta rời đi nơi này. Một trận gió thổi qua. thân ảnh thanh niên liền biến thành vô số tia sáng nhỏ tan biến trong không trung. Tất cả mọi người nhìn thấy đều không thể tin chừng lớn mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Một người cứ như vậy biến mất trong không trung. Hắn là yêu vật sao? Thì ra là như vậy à? Quá khứ người nọ cũng thoát khỏi y như vậy sao? Bạch Hủ Dực nhìn chăm chú vào những tia sáng dần biến mất kia. Để lại thái dương, cúi đầu nặng nề nở nụ cười. Quả nhiên ngươi là tốt nhất. Lạc Dịch, sao một loại sinh vật như vậy? Học lưỡi tìm kiếm con mồi. Gặp được thứ nó có hứng thú liền hoàn toàn cắn nuốt. Tiêu Phong Trích sốt ruột chờ đợi ngoài Bạch Hổ Thành. Đã vài ngày, tiên giới đạo đem Tiêu Phong Trích thoát khỏi sau liền quay lại. Sau đó không còn tin tức, Tiêu Phong Trích đã liên lạc với thủ hạ đi điều tra. Lại chẳng có tin tức gì. Đầu khỉ, một người mập mạp khả ái chạy tới. Bởi vì thật sự rất mập, nên giống như là đang lăn lại đây. Tiên giới đạo, thiên giới đạo tới. Tiêu Phong Trích nhanh chóng đứng lên, chạy ra phía ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến thân ảnh Ngân Bạch đứng dưới tàng cây. Đó là y phục kỳ dị trong trí nhớ, còn có mặt nạ thiện ác trước sau như một, dưới bóng cây mơ hồ phập phồng. Bỗng nhiên Tiêu Phong Trích mạnh dừng lại, đứng đối diện người nọ, có chút phòng bị giơ lên vũ khí. Ngươi không phải thiên giới đạo, mặt nạ lung lay dưới bóng cây. Sau đó bị chủ nhân kéo xuống, thanh niên đứng ở nơi đó, một đôi mắt sáng rực, ngẫu nhiên lóe lên một tia rào hoạt, rồi lại thấy chỗ sâu trong con ngươi bị che khuất, dường như chỉ còn lại trinh thuần vô hại. Lạc Dịch lộ ra một cái sáng lạn cười, ta muốn đi Tu Du Sơn, đồng hành không, thân, Hủ Dực quỷ xà đến tận đây. Âm mưu thứ ba kết thúc, âm mưu thứ ba, ôm cây đợi thỏ, cách chương.